Vũ Thần Chúa Tể, chương 4237, Ủy quyền Điện Chủ. Gocchuyenaudio.com. Lần này Thiên Công Tác tuy là tổn thất nặng nề, Tam Đại Phó Điện Chủ hoặc ngã xuống, hoặc bị Thần Công Thiên Tôn Đại Nhân bắt giam cầm, nhưng mà Thiên Công Tác trong ma tộc gian tế bị quét sạch không còn. Hôm nay Thiên Công Tác thì không có gánh nặng một thân ông đang siêu siêu siêu mấy bóng người lướt qua. Tần Trần cùng Cổ Tượng Thiên Tôn đám người ào ào chạy tới, hướng về phía Thần Công Thiên Tôn cung kính hành lễ. Xin chào Điện Chủ Đại Nhân. Thần Công Thiên Tôn gật đầu, sau đó hướng về phía tổng bộ bí cảnh u nói. Xét thấy lần này đại chiến Tần Trần ủy quyền phó điện chủ biểu hiện, bản tọa ở đây hạ lệnh, kể từ hôm nay Tần Trần chính là ta Thiên Công Tác chính thức phó điện chủ, lại ủy quyền điện chủ chức, nếu bản tọa không ở dưới tình huống, chư vị cũng có thể nghe theo người này phân phó. Cái gì? Toàn bộ Thiên Công Tác oanh động, triệt để náo động, chấn động không thôi. Tần Trần được phong làm Thiên Công Tác phó điện chủ sự tình, tất cả mọi người không có ý kiến gì, lần này, Tam Đại phó điện chủ chỗ trống, lấy Tần Trần thực lực và hôm nay danh vọng, trở thành phó điện chủ ngược lại không có vấn đề gì. Thế nhưng ủy quyền điện chủ, lại làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Điện chủ đại nhân, chuyện này, rất nhiều người đều liên tục nói. Đặc biệt ngũ đại phó điện chủ, đều ánh mắt ngưng trọng nhìn Tần Trần, ủy quyền điện chủ Thần Công Thiên Tôn đại nhân đây là muốn đem điện chủ một vị truyền cho này Tần Trần sao? Đây là đang bồi dưỡng người thừa kế sao? Bọn họ không muốn không nghĩ như thế, tại Thiên Công Tác trong lịch sử, còn chưa từng có ủy quyền điện chủ chức vụ này, từ trước cũng không có phó điện chủ đảm nhiệm ủy quyền điện chủ tiền lệ. Thần Công Thiên Tôn quanh năm không ở tổng bộ bí cảnh, luôn luôn đều là bát đại phó điện chủ chung nhau thương nghị tổng bộ đại sự, nhưng bây giờ, ủy quyền điện chủ xuất hiện ngay lập tức sẽ để cho Tần Trần vị trí ngự trị ở tại bọn hắn những thứ này phó điện chủ trên. Liền phó điện chủ, đều phải nghe theo ủy quyền điện chủ phân phó. Dựa vào cái gì? Đương nhiên, Thần Công Thiên Tôn tại Thiên Công Tác uy danh thâm hậu, sẽ không có người hỏi lên vấn đề này, nhưng mà bất kể như thế nào, những thứ này phúc điện chủ trong lòng, thậm chí rất nhiều thiên tôn, trưởng lão trong lòng, đều sẽ có như vậy nghi ngờ, có như vậy không phục. Chư vị có cái gì bất đồng ý kiến sao? Thần Công Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn ngũ đại phó điện chủ, ánh mắt nhìn quét ở đây sở hữu cường giả. Chúng ta không dị nghị. Nhất thời, ngũ đại phó điện chủ cùng rất nhiều cường giả đều cúi đầu. Đột phá chí tôn sau, Thần Công Thiên Tôn uy nghiêm càng sâu, ai dám bác bỏ. Với lại, ủy quyền điện chủ liền ủy quyền điện chủ đi, ngược lại Thần Công Thiên Tôn đại nhân còn ở đây. Một bên, Tần Trần lại là không nói gì, hắn tình nguyện không muốn cái này ủy quyền điện chủ Thần Công Thiên Tôn đây là đem hắn gác ở hàng phía trên nướng đây. Vị trí này, ai ngồi ai khó chịu. Trừ cái đó ra, hôm nay ta Thiên Công Tác còn có hai vị phó điện chủ chỗ trống, Ngô, các ngươi ai muốn đảm nhiệm, biểu hiện tốt một chút, nhân, quảng cáo. Gocchuyenaudio.com. Lần này Thiên Công Tác tuy là tổn thất nặng nề, Tam Đại Phó Điện Chủ hoặc ngã xuống, hoặc bị Thần Công Thiên Tôn Đại Nhân bắt giam cầm, nhưng mà Thiên Công Tác trong ma tộc gian tế bị quét sạch không còn. Hôm nay Thiên Công Tác thì không có gánh nặng một thân ông đang siêu siêu siêu mấy bóng người lướt qua. Tần Trần cùng Cổ Tượng Thiên Tôn đám người ào ào chạy tới, hướng về phía Thần Công Thiên Tôn cung kính hành lễ. Xin chào Điện Chủ Đại Nhân. Thần Công Thiên Tôn gật đầu, sau đó hướng về phía tổng bộ bí cảnh u nói. Xét thấy lần này đại chiến Tần Trần ủy quyền phó điện chủ biểu hiện, bản tọa ở đây hạ lệnh, kể từ hôm nay Tần Trần chính là ta Thiên Công Tác chính thức phó điện chủ, lại ủy quyền điện chủ chức, nếu bản tọa không ở dưới tình huống, chư vị cũng có thể nghe theo người này phân phó. Cái gì? Toàn bộ Thiên Công Tác oanh động, triệt để náo động, chấn động không thôi. Tần Trần được phong làm Thiên Công Tác phó điện chủ sự tình, tất cả mọi người không có ý kiến gì, lần này, Tam Đại phó điện chủ chỗ trống, lấy Tần Trần thực lực và hôm nay danh vọng, trở thành phó điện chủ ngược lại không có vấn đề gì. Thế nhưng ủy quyền điện chủ, lại làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Điện chủ đại nhân, chuyện này, rất nhiều người đều liên tục nói. Đặc biệt ngũ đại phó điện chủ, đều ánh mắt ngưng trọng nhìn Tần Trần, ủy quyền điện chủ Thần Công Thiên Tôn đại nhân đây là muốn đem điện chủ một vị truyền cho này Tần Trần sao? Đây là đang bồi dưỡng người thừa kế sao? Bọn họ không muốn không nghĩ như thế, tại Thiên Công Tác trong lịch sử, còn chưa từng có ủy quyền điện chủ chức vụ này, từ trước cũng không có phó điện chủ đảm nhiệm ủy quyền điện chủ tiền lệ. Thần Công Thiên Tôn quanh năm không ở tổng bộ bí cảnh, luôn luôn đều là bát đại phó điện chủ chung nhau thương nghị tổng bộ đại sự, nhưng bây giờ, ủy quyền điện chủ xuất hiện ngay lập tức sẽ để cho Tần Trần vị trí ngự trị ở tại bọn hắn những thứ này phó điện chủ trên. Liền phó điện chủ, đều phải nghe theo ủy quyền điện chủ phân phó. Dựa vào cái gì? Đương nhiên, Thần Công Thiên Tôn tại Thiên Công Tác uy danh thâm hậu, sẽ không có người hỏi lên vấn đề này, nhưng mà bất kể như thế nào, những thứ này phúc điện chủ trong lòng, thậm chí rất nhiều thiên tôn, trưởng lão trong lòng, đều sẽ có như vậy nghi ngờ, có như vậy không phục. Chư vị có cái gì bất đồng ý kiến sao? Thần Công Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn Ngũ Đại Phó Điện Chủ, ánh mắt nhìn quét ở đây sở hữu cường giả. Chúng ta không dị nghị. Nhất thời, Ngũ Đại Phó Điện Chủ cùng rất nhiều cường giả đều cúi đầu. Đột phá chí tôn sau, Thần Công Thiên Tôn uy nghiêm càng sâu, ai dám bác bỏ. Với lại, ủy quyền điện chủ liền ủy quyền điện chủ đi, ngược lại Thần Công Thiên Tôn đại nhân còn ở đây. Một bên, Tần Trần lại là không nói gì, hắn tình nguyện không muốn cái này ủy quyền điện chủ, Thần Công Thiên Tôn đây là đem hắn gác ở hàng phía trên nướng đây. Vị trí này, ai ngồi ai khó chịu, trừ cái đó ra, hôm nay ta thiên công tác còn có hai vị phó điện chủ chỗ trống, Ngô, các ngươi ai muốn đảm nhiệm, biểu hiện tốt một chút, nhân, quảng cáo. gocchuyenaudio.com. Đồng thời, xét thấy nguy cơ còn không có triệt để tiếp xúc, bất kỳ người nào không rời đi tổng bộ bí cảnh, thậm chí không được đi vào thông thiên cực hỏa trụ phạm vi, một khi đi vào thông thiên cực hỏa trụ giết chết bất luận tội. Giọng nói rơi xuống, Thần Công Thiên Tôn giơ tay lên. Thông thiên cực hỏa trụ biến thành thất thải hỏa diễm trong nháy mắt bạo dũng, bao phủ toàn bộ, là chân trời đều che đậy lên, thậm chí ngay cả phó điện chủ cung điện, tàng bảo điện các loại chỗ đều che đậy, càng không cần phải nói là cửa vào, bị ngọn lửa triệt để bao phủ. Bất luận kẻ nào xông vào trong, mạnh như thiên tôn, cũng sẽ ngã xuống. Bởi vì lúc trước sự tình, mọi người cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Hiện tại ma tộc gian tế rõ ràng, điện chủ bọn họ khẳng định có một ít đầu đuôi còn muốn xử lý, nhiều nhất bế quan một đoạn thời gian mà thôi. Thần Công Thiên Tôn nói xong, mang theo Tần Trần 5 người, nhanh chóng đi tới bản thân cung điện. Thần Công Thiên Tôn cung điện, ở vào thông thiên cực hỏa trụ phía trên nhất, nguy nga đứng vững, bá đạo vô cùng. Ngũ Đại Phó Điện Chủ nội tâm nghi hoặc không biết Thần Công Thiên Tôn đưa bọn họ mang đến mục đích tại sao. Tại trong cung điện rơi xuống, Thần Công Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Các ngươi 6 vị, nghe theo ta mệnh lệnh, theo ta đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài, tất cả mọi người biến sắc, loại thời điểm này, thiên công tác tổng bộ bí cảnh đều lòng người bàng hoàng, thời điểm Thần Công Thiên Tôn đại nhân muốn dẫn bọn họ đi chỗ nào. Đại nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu? Cổ Thượng Thiên Tôn nghi hoặc. Tả Đồng Thiên Tôn mấy người cũng đều nhìn tới, không gian cổ thú nhất tộc, Thần Công Thiên Tôn cười lạnh nói, cái gì, Cổ Thượng Thiên Tôn bọn họ đều biến sắc, Thần Công Thiên Tôn ánh mắt băng lãnh, hư cổ chí tôn bị trấn áp tin tức hẳn là còn không có truyền quay lại đến ma tộc, hôm nay, ma tộc bọn họ còn đang chờ ở đây tin tức, nhưng mà, hôm nay ma tộc gian tế, đã bị chúng ta quét ngang không còn, ma tộc muốn có được tin tức còn cần một ít thời gian, đủ để cho chúng ta đối không gian cổ thú nhất tộc động thủ. Không gian cổ thú nhất tộc trong bí mật cấu kết ma tộc đáng chết. Thần Công Thiên Tôn đằng đằng sát khí, hư cổ chí tôn dám tiến công ta thiên công tác nên có tộc quần ngã xuống chuẩn bị, lần này xuất kích chúng ta lôi đình hành động, bản tọa chỉ đem các ngươi 6 người, hôm nay không gian cổ thú nhất tộc mất đi hư cổ chí tôn, chúng ta 7 người hẳn là đã đủ. T, mặc dù có một ít chuẩn bị, nhưng mà nghe được Thần Công Thiên Tôn nói, Cổ Thượng Thiên Tôn bọn họ vẫn là hít một hơi lãnh khí, nhân, quảng cáo. Đây chính là không gian cổ thú nhất tộc, tuy là hư cổ chí tôn đã bị trấn áp nhưng mà không gian cổ thú nhất tộc cũng là trong vạn tộc rất cường đại một chủng tộc, trong còn có một tôn đỉnh phong thiên tôn cùng với tối thiểu vài thiên tôn, thực lực bất phàm. Liền nghe Thần Công Thiên Tôn lạnh như băng nói, những năm gần đây ta nhân tộc luôn luôn phòng thủ, cũng là thời điểm chủ động xuất kích một lần, huống chi nếu là chúng ta không ra tay, tin tức truyền quay lại ma tộc này, không gian cổ thú nhất tộc tất nhiên sẽ bị ma tộc tiếp thu trở thành ma tộc trợ lực, bực này tư địch hành động tự nhiên không được. Với lại ta thiên công tác cũng muốn giết gà dọa khỉ, làm cho khác chủng tộc cùng thế lực sau này cũng không dám. gocchuyenaudio.com. Đồng thời, xét thấy nguy cơ còn không có triệt để tiếp xúc, bất kỳ người nào không rời đi tổng bộ bí cảnh, thậm chí không được đi vào thông thiên cực hỏa trụ phạm vi, một khi đi vào thông thiên cực hỏa trụ giết chết bất luận tội. Giọng nói rơi xuống, Thần Công Thiên Tôn giơ tay lên. Thông thiên cực hỏa trụ biến thành thất thải hỏa diễm trong nháy mắt bạo dũng, bao phủ toàn bộ, là chân trời đều che đậy lên, thậm chí ngay cả phó điện chủ cung điện, tàng bảo điện các loại chỗ đều che đậy, càng không cần phải nói là cửa vào, bị ngọn lửa triệt để bao phủ. Bất luận kẻ nào xông vào trong, mạnh như thiên tôn, cũng sẽ ngã xuống. Bởi vì lúc trước sự tình, mọi người cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Hiện tại ma tộc gian tế rõ ràng, điện chủ bọn họ khẳng định có một ít đầu đuôi còn muốn xử lý, nhiều nhất bế quan một đoạn thời gian mà thôi. Thần Công Thiên Tôn nói xong, mang theo Tần Trần 5 người, nhanh chóng đi tới bản thân cung điện. Thần Công Thiên Tôn cung điện, ở vào thông thiên cực hỏa trụ phía trên nhất, nguy nga đứng vững, bá đạo vô cùng. Ngũ Đại Phó Điện Chủ nội tâm nghi hoặc không biết Thần Công Thiên Tôn đưa bọn họ mang đến mục đích tại sao. Tại trong cung điện rơi xuống, Thần Công Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Các ngươi 6 vị, nghe theo ta mệnh lệnh, theo ta đi ra ngoài một chuyến.